Xin chào mừng toàn thể quý vị cùng chư quý đạo hữu đã đến với Hiếu Vinh kẻ đọc truyện. Bộ truyện Cựu Định Ký sẽ được tiếp tục. Xin kính mời toàn thể chư quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đến với chương thứ 506 nguy cấp. Trong phủ đệ đã chuẩn bị sẵn đại phu. Vị đại phu này đã tới kiểm tra một lần nhưng không hề phát hiện Lý có hỉ mạch. Nhưng vào 3 ngày sau, bào thai lớn lên thêm một chút, vị đại phu này cuối cùng đã bắt được hỉ mạch. Lập tức cả phủ đệ đều tràn ngập một bầu không khí vui vẻ. Đặng Thanh Sơn cả ngày đều cười suốt. Sau khi biết tin, và các Nguyên Hồng tự thân tới thăm hỏi. Ngày 28 tháng 7, Lý đang nằm trên ghế, cười trong vắt nhìn Đặng Thanh Sơn đang tu luyện tam thể thức, hồng nghiên cứu sinh tử chi đạo. Biết Lý có thai, không ngờ luyện quyền ngộ đạo lại có vẻ thuận lợi không ít. Đặng Thanh Sơn dừng lại, nhắm mắt, hồi tưởng lại một số ảo diệu vừa mới lĩnh ngộ được. Mở mắt hắn nhìn Lý đang ở bên cạnh luyện võ trường, vừa nhìn thấy Đặng Thanh Sơn sững người. Lý đang nằm thoải mái, trên mặt hiện lên một chút sắc thái của từ mẫu. Khó trách có người nói phụ nữ đang mang thai là xinh đẹp nhất. Đặng Thanh Sơn thầm nhủ, hắn liền bước qua bên ấy. Thanh Sơn, luyện xong chưa? Lý cười nói. Mỗi giờ rồi đang suy nghĩ, con chúng ta sinh ra nên đặt tên là gì? Sau này còn phải dạy con thế nào nữa? Tên. Đặng Thanh Sơn thầm nghĩ. Ta lót là chữ Thanh, con sẽ lót chữ Hồng. Đặng Hồng Đạo, Đặng Hồng Ninh, Đặng Hồng Nghiên. Nam nữ đều không chưa biết rốt cuộc nên đặt tên thế nào đây? Cái này từ từ nghĩ. Vậy đi, khi nào sinh ra hãy tính, sau này có gì thì hỏi cha, mẹ. Lý nhất thời ngỡ ra, gật đầu đồng ý. Đúng rồi, nên hỏi cha mẹ. Cha và mẹ đều chưa biết. Đặng Thanh Sơn vừa nghĩ tới cha mẹ, bất giác mặt lộ ra nụ cười. Phụ thân Đặng Vĩnh Phàm là một người cha rất truyền thống. Năm đó bản thân hắn sắp 16 tuổi, phụ thân liền kêu mau thành thân, lấy vợ sinh con. Hơn nữa còn muốn mình lấy vài người vợ. Trong mắt phụ thân, đàn ông có bản lĩnh phải lấy 3, 4 bà vợ. Hương hỏa truyền thừa, trong mắt cha mẹ rất quan trọng. Nhanh thôi, tới lúc đó, trước mặt cha mẹ nói rõ thân phận, lại cho cha mẹ biết mình cưới vợ rồi, còn có con nữa. Đặng Thanh Sơn vừa nghĩ tới, bất giác vui vẻ chờ mong, nhìn thấy tâm trạng của cha mẹ lúc đó. Đặng Thanh Sơn ngồi chồm hổm, áp tay vào bụng Lý Quân. Tiểu Lý, đợi con ra đời rồi. Nếu là nữ, ta nhất định dạy nó thành người hiểu biết, dịu dàng mê người. Con gái không cần quá mạnh, nhưng ít nhất cũng phải là tiên thiên cao thủ. Nếu như là trai, thì càng cần phải mạnh mẽ hơn, bồi dưỡng nó thành cường giả hư cảnh. Đặng Thanh Sơn vừa áp vào bụng Tiểu Lý, vừa nói. Lý không khỏi che miệng cười không ngừng. Tiên thiên, hư cảnh. Thế nào, nàng không tin à? Đặng Thanh Sơn ngẩng đầu lên. Tin, tin. Lý gật đầu liên tục. Đúng vào lúc này, ngoài cửa trang viện có tiếng gõ cửa. Thánh nữ điện hạ, trong giáo có cần việc, cần thánh nữ điện hạ phê duyệt. Một giọng nói dễ nghe vang lên. Đặng Thanh Sơn nhíu mày, tự mình đi ra mở cửa trang viện. Chỉ thấy một thiếu nữ mặc áo lục cầm một xấp giấy dày khoảng thước tàu đứng ở giữa. Lý là quyền giáo chủ Tuyết Liên giáo, nhiều chuyện trong Tuyết Liên giáo đều cần đến nàng phê duyệt. Đại nhân. Lục y thiếu nữ hành lễ. Đặng Thanh Sơn nhíu mày nói. Mấy chuyện giặc này không cần lại đến làm phiền thánh nữ điện hạ của các người. Nàng ấy thân thể có bệnh, lần trước ta không có mặt, các người đem nhiều văn kiện thế này tới để cho nàng phê duyệt. Lần này ta đích thân cho các người biết, đem mấy thứ này đi đi, sắp tới không được ta cho phép, không được tới làm phiền thánh nữ điện hạ nữa, biết chưa? Nhưng giáo chủ. Lục y thiếu nữ có chút ngập ngừng. Thánh nữ có bệnh, không thể tiếp tục phê duyệt mấy thứ này. Ngươi có thể trực tiếp báo lại như thế với giáo chủ các ngươi. Đặng Thanh Sơn ra lệnh. Lục y thiếu nữ ngớ người một lát, rồi hành lễ. Dạ đại nhân. Tay mang chồng giấy dày cộm đó, lục y thiếu nữ nhanh chóng rời đi. U Châu, trong một gian thư phòng u ám, một ngọn nến nhỏ đang lập lòe cháy. Bùi Tam mặc hắc bào đang ngồi trước bàn, xem một bản thư tịch bìa màu lam. Cung chủ. Cha. Bên ngoài có tiếng gọi. Vào đi. Bùi Tam bỏ quyển sách xuống. Bùi Tuyết Liên mặc áo tím và một đại hòa thượng mặc tăng bào màu hồng mở cửa đi vào. Tô Mông Đạt. Bùi Tam ngẩng đầu nhìn đại hòa thượng, hạ lệnh: Thiên thần sơn nhất mạch của ngươi, thần vệ quân, bây giờ chắc là đã vào U Châu hết rồi nhỉ? Cùng chủ. Thiên thần Tô Mông Đạt gật đầu đáp: 10 vạn quân sĩ thần vệ quân đã vào U Châu rồi, hơn nữa đã cùng 4 vạn quân Huyết Liên quân của Tuyết Liên giáo chủ, Tuyết Liên tiểu thư tập hợp, tổng cộng là 14 vạn quân sĩ. Bùi Tam nhìn Bùi Tuyết Liên. Bùi Tuyết Liên cười nói: Cha, chuyện của Thanh Châu lần này con tự có an bài. Nhà đầu Tiểu Lý hiện giờ đang ở cùng Hô Hòa. Còn nữa, thân thể có bệnh, căn bản không lo đến chuyện trồng giáo. Tại Thanh Châu, 80 vạn đại quân nghỉ ngơi dưỡng sức mấy tháng này đã nhắm biên giới Thanh Châu, Dương Châu xuất phát. Ước chừng trong vòng 1 tháng, có thể tập kết đầy đủ. Binh lính bình thường tốc độ thật là chậm. Bùi Tam lắc đầu. Thần vệ quân, Huyết Liên quân đã chiêu mộ người tốt chưa? Bùi Tuyết Liên biểu môi bất lực đáp: Lão hòa thượng Tô Mông Đạt này có cả đại thảo nguyên làm cơ sở, mấy trăm năm qua chẳng mới có được 10 vạn thần vệ quân. Tuyết Liên giáo của con từ Thanh Châu mới có hơn 100 năm, chỉ có 44 vạn Huyết Liên quân. Thần vệ quân, Huyết Liên quân có thể so sánh với Ngân Giao quân, Hắc Giáp quân, quân sĩ đều có nội kình. Bùi Tam đứng dậy, đi tới bên cạnh cửa sổ. Bùi Tam mặc hắc bào, được phản chiếu bởi ánh nến u ám, càng làm người khác kinh sợ, giọng nói trầm thấp vang lên: Tiểu Liên, đồ nguyên vệ do thiên thần cùng chúng ta quản lý cũng nên ra tay rồi. Con tự đi sắp xếp, đem hết 1 vạn 2 ngàn đồ nguyên vệ tới đi. Lần này phải hạ Dương Châu, chỉ trong một trận. Đồ nguyên vệ. Nghe thấy Bùi Tuyết Liên vui mừng, hòa thượng Tô Mông Đạt cũng thất kinh. Thiên thần cung chia ra làm mấy chi mạch lớn, trong đó thiên thần sơn có nhân số nhiều nhất. Nhưng mà Huyết Liên quân, thần vệ quân đều là nhân mã của các chi mạch. Còn đồ nguyên vệ chính là quân đội tinh anh nhất trực thuộc thiên thần cung. Nghe nói, người trong đồ nguyên vệ ai cũng mặc thượng đẳng chiến giáp. Hơn nữa, mỗi một quân sĩ đồ nguyên vệ đều là nhất lưu võ giả. Đây là một đạo quân hoàn toàn do nhất lưu võ giả tạo nên. Bùi Tuyết Liên nhủ thầm: Nếu năm đó sư huynh không đi một chuyến tới Đại Duyên Sơn, đồ nguyên vệ này cũng không nhiều như vậy. Nhưng mà tiến đánh Thanh Châu, U Châu, cha đều không phái đồ nguyên vệ, nhưng công đánh Dương Châu lại... Bùi Tuyết Liên rất tin tưởng lần này nhất định sẽ nhanh chóng đánh hạ Dương Châu. Việc đông bộ Thanh Châu chính là dựa vào cơ sở ban đầu của Thiên Thần Cung ở Thanh Châu. Việc đông bộ U Châu, chỗ dựa chính là đại quân thảo nguyên hùng hãn của Thiên Thần Sơn, quân đội đông đảo, thêm vào hư cảnh cường giả, đủ để nuốt trọn U Châu. Quân sĩ đều đã sớm kiệt sức rồi. Bùi Tam đứng bên cửa sổ, trầm thấp giọng nói: Thêm nữa Thanh Hồ Đảo khẳng định sẽ học theo Hồng Thiên Thành, dùng các đội quân nhỏ đánh lén. Nên lần này diệt Dương Châu phải dùng quân đội tinh anh. 14 vạn Tuyết Liên quân thần vệ quân đủ để đối kháng 100 vạn đại quân. Còn có đồ nguyên vệ, mỗi đồ nguyên vệ đều là nhất lưu võ giả. 1 vạn 2 ngàn người, không có thành trì nào có thể ngăn cản bọn họ. Một cú là tăng. Để đội quân tinh anh nhất này đi trước, dẫn theo 80 vạn lính phổ thông, quét ngang cả Dương Châu. Khóe miệng Bùi Tam nổi lên một tia tiểu ý, giống như cả Dương Châu dưới công kích của đại quân Bùi Tam đã hoàn toàn tan vỡ. Các người đi ra đi. Tiểu Liên, 80 vạn đại quân phải tập kết tại biên giới trong thời gian nhanh nhất. Bùi Tam phẩy tay nói. Dạ. Bùi Tuyết Liên, Thiên Thần Tô Mông Đạt hai người đều cung kính lui ra. Trong thư phòng chỉ còn một mình Bùi Tam đứng trước cửa sổ. Bùi Tam ánh mắt nheo lại, trong mắt có tia sáng lạnh lẽo làm người kinh sợ. Ma ni tự đừng gấp, rất nhanh thôi. Đàng Thanh Sơn lúc này đang trầm mình trong niềm vui sắp được làm cha, hầu như không biết một trường Huyết Vũ Tinh Phong đang tới. Giang Ninh Quận Thành, trong thư phòng của Quy Nguyên Tông và các Nguyên Hồng. Gia chủ, đây là tình báo khẩn cấp từ Thanh Châu báo vậy. Một lão giả tóc bạc, áo xanh cung kính mang một xấp giấy để lên trên bàn của Gia Cát Nguyên Hồng. Gia Cát Nguyên Hồng bình thản nhận lấy, xem qua, càng xem sắc mặt càng khó coi. Gia Cát Nguyên Hồng đứng lên. Người ra ngoài trước. Gia Cát Nguyên Hồng phẩy tay. Dạ. Sau khi lão giả lui ra, Gia Cát Nguyên Hồng đóng cửa thư phòng, đóng cửa sổ, rồi lập tức chạy tới giá sách bên cạnh, lấy ra 5 tờ giấy từ một quyển thư tịch dày. Mang 5 trang giấy này để chung với 6 trang giấy vừa mới nhận được. Thì ra là thế. Gia Cát Nguyên Hồng xem nội dung ghi trên 11 trang giấy. Xem ra tốc độ đi đường cực nhanh. Quân đội vừa mới xuất hiện ở biên giới Thanh Châu, Dương Châu. Chắc là quân đội tinh anh cơ hắc giáp quân. Chỉ có thế mới có thể giải thích được. Hóa ra điều binh như vậy là do con có thầm ý thế này. Từ sau khi Thanh Châu bị Tuyết Liên Giáo thống lĩnh, Tuyết Liên Giáo tiến hành sắp xếp lượng lớn quân đội hàng đầu vốn là quân đội của Tiêu Dâu Cung, rồi đưa đi tới nơi khác. Chính bởi vì mỗi lần chuyển quân trong giai đoạn này đều nhận được tin tình báo. Gia Cát Nguyên Hồng tuy rằng cảm thấy không đúng, nhưng cũng không dám khẳng định. Nhưng căn cứ vào 2 lần tình báo hợp lại, Gia Cát Nguyên Hồng dựa vào những dấu vết để lại đưa ra một kết luận ghê người. Trong thời gian sắp tới, Thiên Thần Cung sẽ tiến công Dương Châu. Trán Gia Cát Nguyên Hồng đầy mồ hôi, e rằng tuyệt đại bộ phận Cửu Châu đại địa đều cho rằng sau khi tiêu diệt Tiêu Dao Cung, Hồng Thiên Thành chiếm lĩnh 2 châu trong Cửu Châu đại địa, Thiên Thần Cung sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức. Hơn nữa các loại tình báo đều cho thấy đại quân Thảo Nguyên phần lớn đều bắt đầu lui về Thảo Nguyên. Không có đại quân Thảo Nguyên, Thiên Thần Cung dùng gì để đánh những nơi khác? Cho nên, mọi người bây giờ đều như thế mà hưởng thụ sự bình yên. Chỉ sợ đợi đến khi Thiên Thần Cung dùng cách bẻ cành khô, xé củi mục tấn công tới mới tỉnh ngộ. Gia Cát Nguyên Hồng đang đêm ly khai Giang Ninh quận thành, đi tới Nghi Thành. Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên. Đêm khuya thế này, vì sao sư phụ lại tới đây? Đặng Thanh Sơn mặc áo, từ trong phòng chạy ra. Bên ngoài chính là Gia Cát Nguyên Hồng, giữa lông mày hiện rõ sự nôn nóng. Sư phụ, nhanh vào trong. Đặng Thanh Sơn vừa đưa Gia Cát Nguyên Hồng vào, vừa hỏi. Có chuyện gì mà sư phụ tới giờ này? Giờ phút này cửa thành đã đóng từ lâu rồi, Gia Cát Nguyên Hồng đã nhảy qua tường thành vào. Con xem cái này trước đi. Gia Cát Nguyên Hồng không nói nhiều, đưa ra một xấp giấy. Ta đã khoanh tròn những tin tình báo quan trọng trên đó rồi. Đây là... Mấy bữa nay Đặng Thanh Sơn đều rất vui vẻ, nhưng hiện giờ lòng hắn lại nặng trĩu. Vẻ mặt của sư phụ khiến Đặng Thanh Sơn ý thức được sự tình, e rằng rất nghiêm trọng. Chương thứ 507, Vũ Hoàng Môn. Trong đêm khuya không trăng, hầu như xòe tay không thấy ngón. Nhưng Đặng Thanh Sơn lại mở to mắt, nhìn như đóng đinh vào sắp giấy trên tay. Đọc xong mảnh này, lập tức lật sang tờ khác ngay. Chủ yếu nhìn vào những vòng tròn và các Nguyên Hồng đã khuyên. Càng xem, vẻ mặt Đặng Thanh Sơn càng khó coi. Không ngờ Bùi Tam có giả tâm lớn như vậy. Vừa mới dứt giả tiêu diệt Hồng Thiên Thành ở U Châu, bây giờ là chuẩn bị tiến công Dương Châu. Vốn hôm nay, Đặng Thanh Sơn đang rất vui, cùng thê tử chờ đợi hài tử ra đời. Ai có thể tưởng lại xuất hiện việc này cơ chứ? Sư phụ, Đặng Thanh Sơn gấp giấy lại, nhìn Gia Cát Nguyên Hồng. Dựa theo tin tình báo, đích xác là Thiên Thần Cung muốn động thủ tiến công Dương Châu rồi. Người nói chúng ta bây giờ phải làm sao cho tốt? Có thể làm gì chứ? Gia Cát Nguyên Hồng lắc đầu. Thiên Thần Cung đã quyết định xuất binh rồi. Đừng nói Quy Nguyên Tông ta, cho dù Thanh Hồ Đảo căn bản không ngăn được. Bây giờ biện pháp duy nhất là dựa vào Thanh Sơn con. Thanh Sơn, con cũng quen với những cường giả hư cảnh của Thiên Thần Cung. Dạ, con biết cả. Đặng Thanh Sơn gật đầu rồi lại lắc đầu. Những người khác thì còn đỡ, nhưng con gái cung chủ Thiên Thần Cung, cũng chính là giáo chủ Tuyết Liên Giáo, lại có thành kiến với con. Gia Cát Nguyên Hồng gật gật đầu. Thật ra trong lúc chạy tới đây, ông đã từng suy nghĩ rốt cuộc nên làm gì, làm sao ứng phó được với kiếp nạn này, nên trong lòng cũng có một vài kế hoạch. Thanh Sơn, Gia Cát Nguyên Hồng trịnh trọng. Sư phụ, người nói đi, con nghe. Đặng Thanh Sơn cũng cẩn thận lắng nghe. Gia Cát Nguyên Hồng trịnh trọng nói. Bây giờ chúng ta không thể dùng sức mạnh ngăn cản được Thiên Thần Cung, do đó phải nhờ vào con ra tay thôi. Thanh Sơn, con tốt nhất đưa Tiểu Lý đi Thanh Châu,

Hầu Hòa huynh ấy thật sự có việc cần gặp cung chủ. Sư phụ người giúp đỡ, nói cho biết cung chủ hiện đang ở đâu đi. Tuyết Liên giáo chủ sắc mặt trầm xuống, trong lòng lửa giận bùng lên. Từ nhỏ tới lớn, Tuyết Liên giáo chủ chưa từng bị chọc giận. Bà ta cực kỳ yêu quý Tiểu Lý, nhưng bây giờ sự thật là Tiểu Lý đã theo hắn Đặng Thanh Sơn. Cứ theo như lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Lý làm thế cũng là bình thường thôi, nhưng Tuyết Liên giáo chủ không giống người thường. Bà ta là con gái Thiên Thần Cung cung chủ, cả đời chưa từng bị chọc giận. Từ lần đầu tiên gặp Đặng Thanh Sơn, bà ta đã không có hảo cảm với hắn. Nhất là khi trước, Đặng Thanh Sơn lấy Hồng Thiên Thần Giáp đi, càng làm cho nàng ta có ác cảm đối với Đặng Thanh Sơn. Bây giờ, đệ tử lại giúp Đặng Thanh Sơn, làm cho Tuyết Liên giáo chủ có cảm giác đồ đệ yêu quý của mình bị Đặng Thanh Sơn cướp đi. Tuyết Liên giáo chủ vung tay áo, giận dữ. Tiểu Lý, con bây giờ càng lúc càng không nghe lời sư phụ nữa. Một lòng chỉ có giúp cho tên Hố Hòa này. Hố Hòa, ngươi nửa đêm nửa hôm tới đây, không nói ta cũng biết chắc chắn là ngươi muốn điều tra việc Thiên Thần Cung của ta tấn công Dương Châu. Ta nói thật cho ngươi biết, đúng, Thiên Thần Cung của ta là muốn đánh Dương Châu. Hơn nữa chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi. Lần tiến đánh Dương Châu này chính là do ta và Tô Môn Đặc Đại Hòa Thượng mấy người điều khiển. Mọi chuyện ta đều nói với ngươi rồi. Sau này muốn biết cái gì, cứ việc hỏi. Đừng có giở trò cũ trích nhờ giả Tiểu Ly. Tới trình mò tìm hiểu tình báo của Thiên Thần Cung ta. Chương thứ 509 Bế quan. Lén lút trình mò. Lời này khiến Đặng Thanh Sơn sắc mặt khó coi. Nếu là bọn người tông chủ Kiếm Tông Lý Triều, Thú Vương Ô Hầu, chắc là đối với Tuyết Liên giáo chủ đang nổi giận cũng chỉ cười xòa là xong. Đám người Lý Triều đều biết tính khí ngang ngược này của Tuyết Liên giáo chủ. Có điều bọn họ quan hệ thân cận với Tuyết Liên giáo chủ, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, coi nhau như huynh muội ruột thịt, tự nhiên có thể coi như không nghe thấy gì. Nhưng Đặng Thanh Sơn và Tuyết Liên giáo chủ quan hệ còn chưa có thân cận đến mức cười đùa chửi mắng lẫn nhau được. Sư phụ! Lý vội nói. Tiểu Lý, ngươi ngậm miệng lại cho ta. Tuyết Liên giáo chủ vênh mặt nhìn Đặng Thanh Sơn. Hô Hòa, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ là khách khanh của Thiên Thần Cung ta, không phải là người Thiên Thần Cung. Những tin tình báo ngươi còn chưa có tư cách xem. Tuyết Liên giáo chủ, tại hạ không quấy rầy nữa. Đặng Thanh Sơn cố nén tức giận, chắp tay quay đầu dắt Tiểu Lý đi. Tuyết Liên giáo chủ tươi cười, lộ ra vẻ thắng lợi. Đừng đi dội, Hô Hòa. Ta chẳng qua lấy thân phận là sư phụ của Tiểu Lý nói với ngươi vài câu. Ngươi cũng là một đại anh kiệt, đừng làm cái trò lén lút trình mò này, mất mặt lắm. Trước thì nói Tiểu Lý thân thể có bệnh nhẹ, không có nó quản lý sự vụ. Bây giờ lại để nó giúp tìm tin tình báo. Quả là đến tận bây giờ, ta không có nhìn ra thân thể Tiểu Lý có bệnh gì. Đặng Thanh Sơn quay đầu nhìn Tuyết Liên giáo chủ, hừ lạnh một tiếng. Tuyết Liên giáo chủ, bà là nữ nhi của cung chủ, lại là sư phụ của Tiểu Lý, tại hạ tôn trọng bà. Đặng Thanh Sơn ánh mắt bằng lãnh. Bất quá, lời bà nói rất đúng. Tại hạ không phải người Thiên Thần Cung, tại hạ là khách khanh. Cho nên bà cũng đừng ở trước mặt tại hạ lên mặt sai khiến. Tại hạ chẳng phải là người hầu của bà. Cho dù ở trước mặt cung chủ, tại hạ cũng là khách khanh. Đặng Thanh Sơn hai mắt sắc bén. Tuyết Liên giáo chủ sững người. Bao năm nay, ai dám tranh luận cùng bà ta? Về tin tình báo, lúc trước không phải Thiên Thần Cung các người để Tiểu Lý đảm nhận quyền giáo chủ sao? Quyền giáo chủ tự nhiên có quyền xem tin tình báo. Tại hạ là trượng phu của nàng, nàng nói cho tại hạ biết, chẳng lẽ không được? Đặng Thanh Sơn thừa hiểu lúc trước Thiên Thần Cung để Lý đảm nhiệm quyền giáo chủ chính là muốn cột hắn vào con thuyền lớn Thiên Thần Cung này. Ngươi! Tuyết Liên giáo chủ muốn nói gì đó, nhưng Đặng Thanh Sơn dựa trên Lý mà nói, bà có tức giận cũng không biết làm sao bẻ lại. Còn nữa, Đặng Thanh Sơn lạnh lùng nói tiếp. Tiểu Lý thân thể hiện tại đích xác cần điều dưỡng, nàng hiện giờ đã có thai, cho nên tại hạ mới tạm thời không để nàng quản việc Tuyết Liên giáo. Trong trường hợp Tiểu Lý quản chuyện Tuyết Liên giáo của bà, biết được tin tình báo của Tuyết Liên giáo, rồi sau đó nói cho tại hạ biết, khiến cho bà mất hứng đến thế, tại hạ cũng chẳng có cách nào. Tiểu Lý là thê tử của tại hạ là trượng phu của nàng, nàng đương nhiên có thể nói cho tại hạ biết. Để không tiết lộ tình báo của Thiên Thần Cung, vừa không làm khó cho Tiểu Lý, từ hôm nay trở đi, chức quyền giáo chủ này, Tiểu Lý thôi không làm nữa. Đặng Thanh Sơn chắp tay. Tuyết Liên giáo chủ, lời tại hạ nói đến đây đã tận. Chuyện tìm cung chủ không nhọc công người nữa, cáo từ. Nói xong, Đặng Thanh Sơn kéo Lý, còn đang định nói gì đó, nhảy thẳng lên Lục Túc Đao Trì. Đi! Đặng Thanh Sơn chỉ phía đông. Lục Túc Đao Trì gào lên một tiếng, nhanh chóng bay lên trời. Hung quạ này! Tuyết Liên giáo chủ tức giận, đỏ bừng cả mặt, bộ ngực không ngớt phập phồng, thở hổn hển. Biết bao năm nay, ai dám nói với bà ta như thế? Mang thai, nói Tiểu Lý có thai, ta nào có thấy bụng Tiểu Lý to lên, nói láo cũng không tìm lý do hay ho một chút. Tuyết Liên giáo chủ tức giận, đứng tại chỗ một lúc, đợi cơn giận dữ dần dần qua đi, đầu óc mới tỉnh táo, linh hoạt trở lại. Tuyết Liên giáo chủ ngẩng đầu, nhìn về hướng đông. Hắn đi về phía đông. Xem ra đầu óc cũng không ngu lắm, biết chạy đến đó tìm cha ta. Bất quá, người muốn gặp cha ta, ta lại khiến người không gặp được. Một hư cảnh nhàn phản, cũng dám ở trước mặt ta nghênh ngang như vậy. Tuyết Liên giáo chủ tức giận, nghiến răng. Đi theo cha lâu như vậy, nhãn quan tự nhiên cũng cao. Một hư cảnh cường giả, Tuyết Liên giáo chủ đích xác không để vào mắt. Lúc này bà ta vẫn không có ý thức được là chính mình kiêu ngạo. Tuyết Liên giáo chủ cũng nhảy lên lôi điện thần ưng, chỉ hướng đông, nơi xa xa. Lôi điện thần ưng kêu vào một tiếng, hướng phía đông, cấp tốc bay đi. Giữa trời cao, Lục Túc Đao Trì đang xé gió, cuồng phong rít gào xung quanh, Đặng Thanh Sơn cùng Lý ngồi ở trên. Tiểu Lý, huynh sẽ không làm khó cho muội. Cùng lắm thì sau này huynh tận lực tránh gặp mặt sư phụ của muội, thế chẳng phải là xong sao? Đặng Thanh Sơn cười, khều tay Lý. Nhưng thật ra mà nói, sư phụ của nàng thấy huynh thật sự thấy ngứa mắt. Còn huynh cũng vậy, thấy bà ta chẳng vừa mắt chút nào. Sư phụ này của muội tuổi cũng lớn rồi. Có điều sao ta thấy bà ấy hình như một chút đối nhân xử thế cũng không biết. Cứ như chưa từng cảm thụ qua nhân tình thế thái gì hết. Sư phụ, dù cho là nữ nhi của cung chủ, cao cao tại thượng vừa thôi. Trước giờ làm như hẳn chưa từng chịu ủy khuất gì cả. Đặng Thanh Sơn trong lòng không biết làm sao. Số lần tiếp xúc với Tuyết Liên giáo chủ tuy ít, nhưng lại rất dễ thấy được Tuyết Liên giáo chủ này là một người có sao nói vậy. Đối với người mình ưa thích thì rất ưa thích, tỉ như đối với Lý. Có điều là cho dù đối với người mình ưa thích thì muốn răng dậy quở mắng là răng dậy quở mắng, hoàn toàn coi mình là trung tâm. Bất mãn với ai thì cũng biểu lộ ra ngoài, nói năng không một chút lưu tình. Tuy rằng trước đó khó chịu như vậy, khiến Đặng Thanh Sơn lửa giận đầy bụng, thế nhưng hắn cũng hiểu. Dạng người phổi bò, bất kể phẫn nộ, hoan hỷ, bất mãn đều biểu lộ ra ngoài, cũng không có uy hiếp gì. Tiểu Lý có sư phụ kiểu như vậy, dù sao so với một sư phụ âm hiểm đầy bụng âm mưu quỷ kế vẫn tốt hơn nhiều. Đặng Thanh Sơn tự giễu cười. Tiểu Lý, tới trước mặt là đến rồi. Đặng Thanh Sơn mở miệng nói. Cung chủ ở đó sao? Lý không chắc chắn hỏi. Huynh cũng không rõ. Đặng Thanh Sơn lắc đầu. Dựa theo tin tình báo xe lúc trước, Quyết Liên quân, Thần Vệ quân, Đồn Nguyên vệ, ba nhánh quân đội tối trọng yếu này đều tập kết tại đây. Như vậy dù rằng cung chủ Bùi Tam không ở đây, ít nhất đám người thiên thần Tô Mông Đạt cũng ở đây. Bọn họ ít ra sẽ không rảnh hơi như Tuyết Liên giáo chủ. Trước đó, không dò ra từ miệng Tuyết Liên giáo chủ Bùi Tam ở đâu, Đặng Thanh Sơn trong lòng mấy động liền tới nơi này. Đây là một tòa quân doanh xâm nghiêm khổng lồ, Thần Vệ quân, Huyết Liên quân cùng với Đồn Nguyên vệ hiện tại đều đóng quân tại đây. Khi Đặng Thanh Sơn, Lý cưỡi Lục Túc Đao Trì đáp xuống, phía chân trời đã có một chút tàn tảng sáng, bầu trời ở rìa phía đông đã có một tia sáng trắng bạc. Đặng Thanh Sơn cùng Lý hạ xuống giữa một tòa đình viện rất lịch sự tào nhã. Ô Hòa tiểu đệ, ngon chỗ nào đem cậu tới vậy? Bùi Hạo toàn thân áo bào trắng cười dài đi ra. Bùi Hạo so với ca ca Bùi Tam của lão thiếu một chút ngạo khí, lại hơn một phần đôn hậu. Bùi Hạo lão huynh, Đặng Thanh Sơn chắp tay cười. Phản phất như thuấn di, hai đạo lưu quang xuất hiện ở giữa đình viện rồi hóa thành hai người, chính là Đại Hòa Thượng Tô Mông Đặc mặc tăng bào, hoàng sắc rộng thùng thình cùng với Thú Vương Ô Hầu. Mặc thần giáp, khoác áo choàng thanh sắc, hai người vừa xuất hiện đều cười hướng Đặng Thanh Sơn chắp tay. Ô Hòa huynh, Tô Mông Đặc, Ô Hậu huynh, Đặng Thanh Sơn chắp tay cười. Chúc mừng Hậu Hòa. Ô Hậu ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Lý. Xem ra huynh sắp làm cha rồi. Hiện nay, thai nhi trong bụng Lý đã có tim thai, mạch đập cũng đã có một chút khí tức sinh mệnh. Tuy rằng cực kỳ yếu ớt, thế nhưng tại trường toàn hư cảnh cường giả đương nhiên cảm ứng được. Ô Hòa đệ, đây chính là đại hỷ sự. Bùi Hạo cũng cười ha ha, Đại Hòa Thượng cũng cười đến hiếp cả mắt. Chính bởi vì Tiểu Lý có thai, cho nên trong khoảng thời gian này tại hạ một mực ở bên nàng. Bất quá lần này có chuyện quan trọng nên mới tới đây. Đặng Thanh Sơn chắp tay nói. Ba vị, tại hạ muốn hỏi một chút, cung chủ người hiện tại ở đâu? Tại hạ có chuyện quan trọng muốn gặp người. Cung chủ, Đại Hòa Thượng Tô Mông Đặc và Ô Hầu nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía Bùi Hạo. Bùi Hạo cười mở miệng. Ô Hòa, tam ca ta hắn hiện đang tĩnh tu tại một địa phương bí mật của U Châu. Bởi vì lần công đã Dương Châu này phải đợi 80 vạn đại quân để tập kết, đại khái vẫn còn thời gian hơn nửa tháng. Với lại khi mới bắt đầu đánh cũng không cần tam ca ra mặt, đợi đến giai đoạn cuối mới cần tam ca đứng ra. Bùi Hạo mỉm cười. Cho nên tam ca hắn nhân cơ hội này chuẩn bị bế quan một tháng. Trong lúc tam ca bế quan tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối. Hô Hòa muốn gặp cung chủ thật là có chút phiền phức. Bế quan? Đặng Thanh Sơn giật mình, có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng biết đám hư cảnh cường giả hầu như mỗi ngày đều tu luyện. Dù rằng thê tử Tiểu Lý mang thai, ngoại trừ chiếu cố Tiểu Lý ra, Đặng Thanh Sơn chỉ luyện quyền, điều này đã thâm nhập vào trong xương tủy bọn họ. Mà Bùi Tâm là động hư cường giả, tự nhiên cũng khát vọng có thể đạt tới cảnh giới tối cao chí cường giả. Cửu Châu đại địa từ trước tới nay động hư cường giả có rất nhiều. Có thể động hư cường giả trong giai đoạn mấy trăm năm nào đó thanh danh cực lớn, thế nhưng đợi mấy nghìn năm sau, đám người đời sau nhớ lại nhiều nhất cũng chỉ chật chật tán thán vài câu mà thôi. Mọi người sùng bãi nhất vẫn là chí cường giả. Bốn đại chí cường giả Vũ Hoàng, Tần Lĩnh Thiên Đế, Lý Thái Bạch, Thích Già Tổ Sư, danh tự người nào lại chẳng như Thái Dương chói lóa. Đám người động hư cường giả ai chẳng muốn đột phá, đạt tới cảnh giới chí cường giả. Bùi Tam bế quan một tháng. Đặng Thanh Sơn cau mày, hắn hiểu nếu như là hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian. Thế nhưng hắn hiện tại lại muốn gặp Bùi Tam gấp. Mệnh lệnh công đã Dương Châu là do Bùi Tam phát ra. Bản thân hiện tại, dù nói với đám người Thú Vương, Bùi Hạo, bọn họ cũng vô pháp làm chủ, nhất định phải đi tìm Bùi Tam. Không biết cung chủ, hiện giờ ở đâu? Đặng Thanh Sơn dán mắt vào Bùi Hạo. Điều này... Bùi Hạo có chút ngần ngừ. Bỗng nhiên Bùi Hạo, Thú Vương Ô Hầu, Thiên Thần Tô Mông Đặc, cả Đặng Thanh Sơn nữa đều ngẩng đầu nhìn trời cao. Một đạo điện quang lóe lên rồi rơi vào giữa đình viện. Lôi điện thần ưng thân hình khổng lồ chiếm hết cả một góc đình viện Tuyết Liên Giáo, đầy vẻ ung dung nhảy xuống. Ta biết là ngươi ở đây. Tuyết Liên Giáo chủ nhìn thoáng qua Đặng Thanh Sơn, sau đó chạy đến bên Bùi Hạo. Ngũ thúc, Hô Hòa này muốn gặp cha phải không? Tuyết Liên Giáo chủ mở miệng hỏi. Bùi Hạo gật gật đầu. Tuyết Liên Giáo chủ lại nói tiếp. Cha hiện đang bế quan. Các người cũng đều biết cha bế quan là cấm bất luận kẻ nào quấy rối. Cho nên các người ai cũng không được nói cho Hô Hòa này. Tuyết Liên Giáo chủ nói, rồi ánh mắt nhìn về phía Thiên Thần Tô Mông Đặc cùng Thú Vương Ô Hầu. Hai gã hư cảnh cường giả này không khỏi nhìn nhau, cười bất đắc dĩ. Giáo chủ, Đặng Thanh Sơn cau mày nói. Tuyết Liên Giáo chủ thấy bộ dạng kinh ngạc của Đặng Thanh Sơn, không khỏi cảm thấy vui sướng. Gọi giáo chủ cũng vô dụng thôi, vừa rồi còn nói Tiểu Lý có thai, ngươi nghĩ rằng ta dễ bị lừa đến vậy sao? Bùi Hạo ở cạnh kéo tay Tuyết Liên Giáo chủ. Ngủ thuốc. Tuyết Liên Giáo chủ có chút nghi hoặc, quay đầu lại. Bùi Hạo dở khóc dở cười, thấp giọng nói. Tuyết Liên à, Tiểu Lý này quả thực có thai, chúng ta đều có thể cảm ứng được khí tức sinh mệnh yếu ớt trong bụng nó. Chương thứ 510, Tùng Dương Sơn. thật sự có thai à? Tuyết Liên giáo chủ vừa nghe đã giật mình, bà lập tức không kìm được phải vuốt mí mắt mình, làm bộ một bộ trong mắt có vướng bụi. Bùi Hạo cười thầm trong lòng, cháu gái của lão bình thường khi bị mất mặt hoặc khó chịu đều sẽ dụi mắt. Tuyết Liên giáo chủ lúc này đích xác trong lòng rất khó chịu. Tuyết Liên giáo chủ rõ là Đằng Thanh Sơn trong lòng cười thầm, nhưng Tuyết Liên giáo chủ ứng biến cũng cực nhanh. Sau khi dụi mắt, liền làm bộ kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Lý, cười mắng. Tiểu Lý, con đã có mang thai, đại sự như vậy mà lại không nói cho sư phụ biết, con có còn coi ta là sư phụ không? Sư phụ, lúc trước con... Lý hơi xấu hổ. Lúc trước khi ở tổng đàn Tuyết Liên giáo, Tuyết Liên giáo chủ giáo huấn Đằng Thanh Sơn một phen, Đằng Thanh Sơn lại đấu khẩu một chút, rồi sau đó kéo Lý bỏ đi, nào có thời gian, cũng chẳng có cơ hội nào để Lý nói là mình có thai. Tiểu Lý có thai, việc dưỡng thai là quan trọng nhất. Ta đồng ý với việc con tạm thời không làm chức quyền giáo chủ, nhưng sau khi con sinh xong hài tử, chức quyền giáo chủ của Tuyết Liên giáo vẫn phải là con làm. Tuyết Liên giáo chủ liếc mắt nhìn Đằng Thanh Sơn, miệng nói: đệ tử của Bùi Tuyết Liên ta có làm chức quyền giáo chủ hay không thì trượng phu nó không được xen vào. Đằng Thanh Sơn chỉ cười, cũng không đấu khẩu với Tuyết Liên giáo chủ. Bùi Hạo lão huynh, Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Bùi Hạo. Tại hạ có chuyện quan trọng muốn gặp cung chủ, mong người nói cho tại hạ biết cung chủ rốt cuộc bây giờ đang ở đâu. Cha ta bế quan, vì sao ngươi phải gặp ông ấy? Tuyết Liên giáo chủ nhíu mày. Tự nhiên là có việc trọng yếu. Đằng Thanh Sơn không nhiều lời, có nói cũng chỉ lãng phí thời gian. Tuyết Liên giáo chủ cũng nói với Đằng Thanh Sơn rất hăng say. Vậy lại càng không thể gặp được. Cha ta bế quan chính là việc trọng yếu. Nếu cha ta đang trong lúc đốn ngộ khẩn yếu quan đầu, bị người cắt ngang như vậy thì phải làm sao? Ngươi bồi thường được tổn thất của cha ta sao? Nghe Tuyết Liên giáo chủ nói như vậy, Bùi Hạo cũng có chút do dự. Đích xác, nếu là trong lúc ở cửa quan đốn ngộ mà bị cắt ngang thì rất phiền toái. Đằng Thanh Sơn sầm mặt lại, rốt cuộc không thèm khuyên bảo nữa, hắn liền nói thẳng: Tuyết Liên giáo chủ, người hẳn phải biết cha của bà thiếu tại hạ một cái ơn, còn thiếu của tại hạ một lời hứa hẹn sẽ hậu tạ. Đám người Tuyết Liên giáo chủ, Bùi Hạo đều giật mình, việc này họ đều biết. Tại hạ bây giờ chính là muốn cha người trả lại nhân tình. Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nói: Sao, bà không để cha trả nhân tình à? Nhân tình là thứ nợ khó trả nhất. Bây giờ Đằng Thanh Sơn chỉ nói là muốn Bùi Tam trả lại nhân tình, những người ở đây ai nấy đều bối rối. Trong lúc nhất thời, Bùi Hạo, Thú Vương Ô Hầu, Thiên Thần Tô Mông Đặc đều nhìn nhau. Sau đó vẫn là Bùi Hạo cười lớn nói: Hồ Hòa huynh đã có việc trọng yếu muốn mời cung chủ ra tay, vậy cũng tốt. Ô Hầu, con theo Hồ Hòa huynh đi một chuyến, đi gặp sư phụ đi. Thú Vương Ô Hầu cười đi tới. Hồ Hòa xin mời. Đằng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu. Tiểu Lý, chúng ta đi. Đằng Thanh Sơn và Lý cùng leo lên Lục Túc Đao trì, còn Thú Vương Ô Hầu thì khoanh chân ngồi trên vùng trước của Lục Túc Đao. Ba người đều ngồi cả trên lưng đao trì, đích xác là hơi chật chội. May mà vợ chồng Đằng Thanh Sơn và Lý đều dựa sát vào nhau. Lục Túc Đao trì gầm khẽ một tiếng, lập tức phóng lên cao, lao thẳng về phương Bắc. Ngẩng đầu nhìn theo Lục Túc Đao trì, Thiên Thần Tô Mông Đặc cũng bỏ đi. Trong đình viện chỉ còn lại có Bùi Hạo và Tuyết Liên giáo chủ, cùng với Lôi Điện Thần Ưng đang ngồi ở một góc của đình viện. Tuyết Liên, lần này còn sao thế? Chung quanh không có ai, Bùi Hạo mới nhíu mày giáo huấn. Còn không phải rất hiểu quy củ, sao lần này lại thất thố như vậy? Mặc dù Bùi Tuyết Liên tính tình ngang ngược, nhưng cũng là một người đứng đầu một giáo, nhiều năm như vậy, hẳn cũng biết không ít quy củ. Ngũ thúc, thất thố hả? Bây giờ còn hòa nhã được với Hô Hòa sao? Lúc trước cha muốn tìm mọi cách cho Hô Hòa gia nhập vào Thiên Thần Cung, nhưng kết quả thì sao? Hô Hòa đã tìm mọi cách tự tuyệt. Sau đó, con cho Tiểu Lý làm chức quyền giáo chủ Tuyết Liên giáo, cũng tính qua đó lôi kéo Hô Hòa. Về sau con còn tiếp đãi Hô Hòa cũng rất thân thiện. Nhưng Hô Hòa khi ở ngoài Hồng Thiên Thành, bảo con lục tục đau trị căn bản không đem hết toàn lực. Nếu không đại sư huynh, sao lại mất tay chứ? Đích xác, lúc đó Bùi Tam và Lôi Điện Thần Ưng đều muốn tìm mọi cách ngăn trở. Còn lục túc đao trì thì không hề liều mạng thi triển mũi nhọn. Trong mắt lục túc đao trì, bàn hữu của nó chỉ có mỗi Đằng Thanh Sơn và Lý. Hơn nữa với trí tuệ của nó cũng biết là người của Thiên Thần Cung cũng không cùng đường với Đằng Thanh Sơn. Do đó, nó mặc dù hỗ trợ nhưng lại không đem hết toàn lực. Cho dù có dùng hết sức, mũi gai đó cũng không thể bắn thủng được Hồng Thiên Thần giáp của Du Thạch Kim mà. Bùi Hạo biện bác. Bất luận làm sao, lục tục đao trì cũng không làm hết sức. Chỉ việc này á, thì con cũng chưa mức dẫn đến đá chó đánh mèo. Nhưng khi Du Thạch Kim chạy trốn, cha ta đánh lục nhĩ toản địa thử bị thiền nặng. Lúc đó cha ta triệu quán con lục tục đao trì đi hỗ trợ. Nhưng nó thì sao? Nó lại bay về phía Hô Hòa. Tên Hô Hòa này có tâm tư chật nặng, từ đầu tới đuôi, hắn căn bản không coi hắn là người của Thiên Thần Cung. Cho dù đoạt được hai bộ thần giáp, hắn cũng chỉ tặng lại một bộ cho cha ta, nhưng lại lưu cho mình Hồng Thiên Thần Giáp. Bộ này là chiến giáp, chỉ sao chí cao thôi. Ngay từ đầu con đã biết, đáy lòng tên Hô Hòa đã sớm phân rõ giới hạn với Thiên Thần Cung. Đưa một bộ thần giáp mà còn lấy được một lời hứa hẹn hậu tạ, con biết chắc cha không hề cam lòng. Ngũ thúc, đối với người như vậy, trong lòng cũng không bao giờ nghĩ tới việc gia nhập vào Thiên Thần Cung. Hơn nữa, Thiên Thần Cung ta cũng đem lại cho hắn không ít chỗ tốt. Đối với người như vậy, con việc gì phải hòa nhã với hắn? Chửi hắn vài câu thì đã sao? Không chửi hắn không gia nhập vào Thiên Thần Cung. Chửi hắn, chẳng lẽ hắn dám làm phản sao? Bùi Tuyết Liên cười khẩy một tiếng. Bùi Hạo thầm than, lão đã biết tính cháu gái, lão cũng hiểu rõ cháu mình. Một khi nhận định Hô Hòa không thể gia nhập vào Thiên Thần Cung, thái độ lập tức biến đổi ngay. Một bang phái, nếu theo ta sẽ bảo hộ ngươi. Một khi không theo ta đạp ngươi vài đạp thì đã sao? Còn đó, làm như vậy quá đắc tội với người khác. Cha con đã đúng, đừng có đối địch với Hô Hòa mà. Bùi Hạo lắc đầu. Con thật không hiểu, cha rút cuộc sợ hắn cái gì? Một tên chưa tới hư cảnh đại thành, hơn nữa chỉ là một con yêu thú thôi. Cha ta là một nhân vật, chỉ cần ra lệnh một tiếng là thống lĩnh vài châu rồi. Cần gì phải nói nhảm với Hô Hòa này? Tâm tư của Hô Hòa căn bản không để ở Thiên Thần Cung. Ngũ thúc đoán xem lần này hắn vì sao tới tìm cha? Hắn là có liên quan tới lần này chúng ta tấn công Dương Châu. Đúng. Tên Hô Hòa này mấy lần liên tục trợ giúp Quy Nguyên Tông. Hơn nữa căn cứ vào tình báo của ta, nghe nói Quy Nguyên Tông từng có ân với tên Hô Hòa này. E rằng trong lòng Hô Hòa, tầm quan trọng của Thiên Thần Cung không bằng được với Quy Nguyên Tông đâu. Chúng ta muốn đánh Dương Châu, hắn phỏng chừng cũng đang lo lắng cho Quy Nguyên Tông, do đó phải tới cầu cha. Ngũ thúc nói xem, người như thế sao có thể gia nhập vào Thiên Thần Cung ta chứ? Cho dù gia nhập cũng chỉ là vào là một tên gian tế thôi. Bùi Tuyết liền nói đúng. Đằng Thanh Sơn căn bản không coi mình trở thành người của Thiên Thần Cung. Phân rõ giới hạn từ sớm thì tương lai cũng tốt thôi. Nếu không song phương sẽ giao dù không minh bạch. Tương lai Đằng Thanh Sơn muốn nắm cả Dương Châu sẽ trực tiếp đối đầu với Thiên Thần Cung, sẽ rất mất thể diện. Nếu là người âm hiểm, bây giờ cứ gia nhập vào Thiên Thần Cung, trộn lẫn vào trong, khiến Thiên Thần Cung không đề phòng. Đợi đến đủ lông đủ cánh, lập tức một cước đá bay Thiên Thần Cung, chiếm cứ Dương Châu. Như vậy đương nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng Đặng Thanh Sơn không làm được như vậy. Cái hắn có thể làm là được song phương ngay từ đầu phân rõ giới hạn. Ở cảnh nội U Châu, buổi sáng hôm nay trời đầy mây, lục túc đao trị không ngừng phi hành trong sương mù. Xem kìa, quả nơi phía trước tên là Tùng Dương Sơn, chính là nơi sư phụ bế quan. Thú vương Ô Hầu nhìn về phía đám sương mù mông lung, phía trước, nơi có một hòn núi cao vút trong mây. Theo lục túc đao trì phi hành cực nhanh, quả núi Tùng Dương Sơn càng lúc càng lớn trong tầm nhìn. Hả? Lý Triều Huynh cũng ở đây à? Đàng Thanh Sơn kinh ngạc nói, hắn đã cảm ứng được khí tức của hai cường giả hư cảnh trong Tùng Dương Sơn. Ô Hầu thở dài một tiếng. Đại sư huynh mất một tay, kiếm pháp đã bị ảnh hưởng. Lần này theo sư phụ cùng bế quan, cũng để thay đổi kiếm pháp, thích ứng với người cục Tây. Lời còn chưa dứt, lục túc đao trì đã phủ xuống giữa sườn núi Tùng Dương Sơn. Tùng Dương Sơn có mây vờn quanh, cảnh sắc rất đẹp. Lúc này mới vừa vào mùa thu, ở Dương Châu phía Nam còn hơi nóng, nhưng ở U Châu phương Bắc buổi sáng đã rất lạnh. Trên núi cỏ cây đều ẩn ẩn thấy những giọt băng. Đàng Thanh Sơn, Lý, Thú Vương Ô Hầu cùng với lục túc đao cùng bay về phía Bùi Tam, Lý Triều đang bế quan. Người chưa tới, nhưng họ đã cảm ứng được những luồng kiếm khí sắc bén. Chung quanh vô số cây cối bị chặt gãy, cây cỏ đứt ngọn, lá vụn bay tán loạn. Trên khoảng đất trống giữa sườn núi, một nam tử cục một tay, lông mày trắng đang thi triển kiếm pháp. Một chiêu một thức, kiếm không nhanh, cũng không quán thâu chân nguyên, nhưng lại có một loại cảm giác sắc bén tới mức như muốn xé rách cả thiên địa. Không gian chung quanh đều xuất hiện đầy kiếm khí. Thở vào một hơi, nam tử mày trắng cục một tay đút kiếm vào vỏ, nhìn về phía mấy người đang đi tới, cười vang nói. Ô Hoàng huynh, sao lại đi tới nơi này? Ồ, chúc mừng! Lý Triều kinh ngạc, nhìn thoáng qua Tiểu Lý. Không ngờ mấy ngày không gặp, Hồ Quả Quynh sắp làm cha rồi. Nhắc tới việc này, trong lòng Đặng Thanh Sơn tự nhiên cảm thấy rất vui, tươi cười, nhìn Lý đi cạnh. Lý Triều Quynh, tại hạ có việc muốn gặp cung chủ. Cung chủ ông ấy... Đặng Thanh Sơn nhìn Lý Triều. Sư phụ đang bế quan, việc này... Lý Triều cũng chần chờ, đột nhiên. Hô Quả, cậu sắp trở thành cha rồi, không ở nhà đợi hài tử xuất thế, lại chạy đến chỗ ta làm gì? Xem ra cậu có đại sự rồi. Bùi Tam áo choàng trắng rộng thùng thình, tóc xõa tung, từ trong một cái hang động âm u đi nhanh ra ngoài, vẻ mặt tươi cười đang nhìn Đàng Thanh Sơn. Liệu rằng Bùi Tam có vì một ân tình với Đàng Thanh Sơn mà đưa ra một kết quả có lợi cho Quy Nguyên Tông, cho Dương Châu, cho Nghi Thành, cho tông tộc họ Đặng của Đặng Thanh Sơn hay không? Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu tiếp tục chờ đón những diễn biến hấp dẫn ở tập tiếp theo nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.